Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, đời mới tuần cảnh binh mã sử. Cái kia chiếc xe Việt dã trên đã là chồng chất hậu một tầng dày hôi. Giao tiền rời đi, xe Việt dã hướng về Thúy Hồ Thị mở ra. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Phượng Đầu Sơn phía sau chính là tảng lớn rừng rậm Nguyên Thủy. Muốn đi tới Vệ Tiểu Bắc chỗ cần đến Bạch Tháp Huyền. Cũng chỉ có thể quay lại Thúy Hồ Thị, trên hoàn thành cao tốc, chuyển nhập mặt khác một cái cao tốc đi tới Bạch Tháp Huyền. Này một đường đi qua, Vệ Tiểu Bắc liền nửa chiếc ở công trên đường lái xe cộ đều không nhìn thấy. Còn một ít ven đường phòng ốc đều là không có một bóng người. Có vẻ cực kỳ tiêu điều, cho tới gần vùng ngoại thành thời điểm. Trên đường cái càng là không thấy được một bóng người. Đương nhiên điều này cũng thuộc về bình thường. Vào lúc này, coi như là không có đao tẩu thị dân, cũng không thể nào đến trên đường cái đến lắc lư. Cũng còn tốt, xem ra quốc dân đội cảnh vệ hẳn là đạt được một chút ưu thế. Chỉ ít hoàn thành đường cái một đoạn này cũng không có bị phong bế. Nhưng từ hoàn thành trên đường cao tốc hạ xuống một nhánh đoàn xe lại làm cho Vệ Tiểu Bắc trợn to. Hai mắt, phía trước cùng một màu quân xa, vượt qua 60 lượng, mà đi theo quân phía sau xe nhưng là từng chiếc dài hơn xe ba gác. Mỗi một lượng xe ba gác trên đều chuyên chở ba chiếc xe tăng. Là một người ngụy quân mê, Vệ Tiểu Bắc tối thèm vũ khí chỉ có hai loại, một trong số đó là thiết giáp hạm. Chủ pháo đường kính vượt quá 350mm thiết giáp hạm. Thứ hai chính là xe tăng. Đáng tiếc, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc làm lính thời điểm, đều cũng chưa từng thấy tận mắt một chiếc xe tăng. Bây giờ lại ở xa lộ lỗ hổng trên nhìn thấy xe tăng. Làm sao không để Vệ Tiểu Bắc hưng phấn? Thật tốt, trực tiếp liền một cước dẫm phanh lại, đem xe Việt dã dừng lại. Tham lam ánh mắt rơi vào những kia xe tăng trên, lấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra những này xe tăng loại. Hẳn là đại danh đỉnh đỉnh 59 thức, muốn nói tới 59 thức nhưng là thống trị Hoa Hạ bộ đội thiết giáp vượt quá 3 thời gian 10. Năm ni đặc biệt lưu tuyến viên đầu tháp Đại Bác, xảo diệu 35 độ giác thủ bộ thiết giáp, làm cho 59 thức nắm giữ cường hãn kháng co giãn. Đồng thời hơn 30 tấn trọng lượng, làm cho đơn vị đẩy mạnh công suất đạt đến kinh người 10,6 kW mỗi tấn, làm cho khả năng đủ ở trên đường cái lấy mỗi giờ 50 km tốc độ lao nhanh. Cái tốc độ này không thấp, mỗi giờ 160 km chính là xe thể thao, không phải xe tăng, đồng thời, khả năng đủ bò lên trên to lớn nhất 58 độ sườn dốc. 100mm tiền thang pháo mỗi phân trung năng đủ phóng ra 7 phát pháo đạn. Có thể ở khoảng cách 1000m trên xuyên thủng 140mm thiết giáp. Đương nhiên, tối điểm trọng yếu nhất chính là 59 thức chi phí cực kỳ rẻ tiền. Có người nói rất nhiều lượng sinh sản thì, một chiếc 59 thức chọn mua giới vẻn vẹn 200.000 hoa hạ tệ. Liền không cần nói chi phí. Nhà xưởng cũng phải lợi nhuận, công nhân cũng phải ăn cơm ni được rồi. Liền hiện tại thời đại này, mua một bộ 60 san bằng tiểu tam nhà ở đều không được chút tiền này. Đương nhiên, này 200.000 vẻn vẹn chỉ là ngay lúc đó hoa hạ tệ. Đổi trở thành hiện tại hoa hạ tệ, khoảng chừng 2 triệu, nhưng nếu như muốn hoa hạ tiên tiến nhất 99 thức. Ban đầu chọn mua giới đại khái ở 18 triệu, đổi trở thành ngay lúc đó đô la Mỹ chính là 2.500.000. Sau khi rất nhiều lượng sinh sản, chọn mua giới đại khái sẽ hạ thấp, mà Hoa Kỳ lúc đó chọn mua xe tăng giá cả thì lại ở 4.500.000 đô la Mỹ trở lên. Nói chung, theo Vệ Tiểu Bắc, 59 thức có thể nói chất lượng tốt giá cả hợp lý phạm vi. Không nghi ngờ chút nào. Những này xe tăng triệu tập đến Thúy Hồ Thị đến chính là đối phó những quái vật kia. Nhìn cái kia từng chiếc xe tăng, Vệ Tiểu Bắc ngụm nước đều muốn nhỏ đi ra. Tuy nói bởi không có xe gì lượng trên cao tốc, Vệ Tiểu Bắc xe Việt giã đậu ở chỗ này cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng rất nhanh sẽ có một chiếc cát phổ quân xe dừng lại. Vài tên quốc dân đội cảnh vệ viên lại đây liền cản người. Bất cần chính là đừng đâm ở đây. Lẽ nào muốn thám thính tình báo quân sự? Vệ Tiểu Bắc cũng không có cùng bọn họ xung đột, đàng hoàng lái xe rời đi. Bất quá nói đi nói lại, ở trên xa lộ cao tốc, Vệ Tiểu Bắc đều sắp không nhịn nổi trở lại thâu trên mấy chiếc 59 thước. Nhưng cân nhắc đến đồ chơi kia khổ người quá lớn, vòng tay chứa đồ đã chứa đầy các loại đồ vật, coi như là trộm được tay, muốn tặng ở nơi nào đều không tiện. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này mạnh mẽ đè xuống. Đương nhiên, bởi vậy Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ đến một vấn đề, muốn nói Vệ Gia Đào hiện tại sức mạnh phòng ngự không tính quá yếu. Nhưng nếu như có một ít hiện đại vũ khí thả ở phía trên tăng mạnh một thoáng cũng không sai. Đơn giản tới nói, ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng, một chiếc 59 thước, đại khái là có thể cùng một con 3 sao phổ thông quái vật chống lại. Thí dụ như khủng long, thí dụ như các thích trọng kỵ binh, thí dụ như hải dịch hậu duệ cự lang, những quái vật này tuy nói đối phó người bình thường rất lợi hại. Nhưng đối đầu với xe tăng như vậy hạng nặng lục chiến vũ khí, vẫn tương đối chịu thiệt. Ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu ngàn tư vạn tự bên trong, xe Việt giã ở trên xa lộ cao tốc lao nhanh, chỉ ít ở Vệ Tiểu Bắc đường xe chạy trên, căn bản liền không nhìn thấy một chiếc xe hơi, đồng ý chạy người đều chạy mất, vào lúc này còn ở lại Thúy Hồ trong thành phố thị dân. Đều là quyết tâm lưu thủ, một đường lao nhanh, sau một tiếng rưỡi, Vệ Tiểu Bắc rơi xuống cao tốc, chuyển lên đi tới Bạch Tháp Huyền phổ thông đường cái, mà đến Bạch Tháp Huyền phạm vi. Xe cộ liền cấp tốc tăng nhanh, làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trở lại nhân gian. Nói thật, từ Thúy Hồ thị cái hướng kia lại đây, rất lâu đều không nhìn thấy một chiếc xe hơi. Thực tại làm cho người ta một loại khó có thể ngôn ngữ cô tịch cả mần ni nhưng tức đã là như thế. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc chạy tới Bạch Tháp thị trấn thời điểm. Thỉnh thoảng nghe đến trong thanh âm cũng chen lẫn một loại lo lắng bất an. Hiển nhiên, ở cái này mạng lưới nổ tung thời đại, Thúy Hồ thị chuyện xảy ra rất khó bị hoàn toàn che giấu đi. Lại nói bốn phía rất nhiều quốc dân đội cảnh vệ bị điều động tới Thúy Hồ thị. Coi như là kẻ ngu si cũng đại khái hiểu một ít chuyện. Vệ Tiểu Bắc chưa có về nhà, cha mẹ đệ muội đã đi tới Vệ Gia Đào. Chính mình trở lại gặp phải người quen ngược lại phải tốn nhiều một ít ngôn ngữ. Cũng còn tốt. Trước cùng Trúc Tâm Di đồng thời thuê lại phòng ốc thuê kỳ chưa tới. Xe trực tiếp đình ở trong sân, lên lầu mở cửa, theo mặc dù là một luồng cho bụi vị phả vào mặt. Mặc kệ là bàn vẫn là trên giường, đều mơ hồ chồng chất lên một tầng vôi. Tính toán thời gian, cũng có mấy tháng chưa có tới nơi này. Cười khổ một tiếng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tâm sự đến quét tước vệ sinh. Từ trong túi tiền lấy ra mấy bình rượu đế liền quán lên. Chậm rãi mở mắt ra, theo thường lệ là khắp nơi vôi. Hồi giới bên trong vôi có thể muốn so với trong thực tế hậu hơn nhiều. Cái bàn kia trên vôi hầu như đều sắp có một cái ngón tay độ dày. Sao vừa nhìn đến, còn có thể cho rằng là một tầng màu trắng chăn trên bao trùm bên trên. Trong phòng đồ vật cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có trước hai lần tiến vào hôi giới sau trên đất bản vôi trên lưu lại vết chân. Đi tới rách nát trước cửa sổ, Vệ Tiểu Bắc thoáng nhìn một chút bên ngoài, liền hai chân hơi điểm nhẹ, nhảy ra cửa sổ, từ lầu hai vị trí hướng về bên ngoài đường phố rơi xuống. Đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc tới nói, đừng nói như thế 5-6 mét độ cao, coi như là mấy chục mét, Vệ Tiểu Bắc nhảy xuống. Sợ rằng đều sẽ không được bao lớn thương tổn, dọc theo đường phố trực tiếp về phía trước mà đến. Không bao lâu, một đội âm binh xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt. Đối với những này âm binh, Vệ Tiểu Bắc đã rất quen thuộc, đem khối này thất ti ngọc nữ yêu sáng ngời. Nguyên vốn có chút đề phòng âm binh môn lập tức hành lễ. Theo thường lệ phái ra một người, mang theo Vệ Tiểu Bắc hướng về miếu Thành Hoàng mà đến. Đối với Vệ Tiểu Bắc đến, cái kia đồ tể Thành Hoàng trái lại có chút kinh dị. Đồng thời cũng có thể nhìn ra dấu diếm đang nụ cười bên dưới vui mừng. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ chạy tới nơi này, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn thông qua Thành Hoàng ra cùng Thất Ti Ngọc Nữ liên lạc với. Không có cách nào, đây đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói cũng là một loại bất đắc dĩ. Ban đầu, Vệ Tiểu Bắc còn muốn thông qua Bạch Tháp Sơn cùng Thất Ti Ngọc Nữ liên hệ. Có thể tưởng tượng nghĩ lần trước Bạch Tháp Sơn cái kia cái gì tương quan thái độ. Vệ Tiểu Bắc trong lòng liền nguội hơn nửa, người đi trà nguội, không chỉ có riêng chỉ là hiện thực độc quyền. Theo Vệ Tiểu Bắc, ở này hôi giới bên trong, cái kia Bạch Tháp Sơn trà có thể lạnh đến rất nhanh. Đương nhiên, nếu như Thành Hoàng gia cũng không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nhắm mắt đi chỗ đó Bạch Tháp Sơn. Nghe được Vệ Tiểu Bắc thỉnh cầu, Thành Hào gia trái lại cúi đầu trầm tư một chút. Sau đó liền đầy mặt nụ cười trả lời, việc này muốn nói khó, rất khó, muốn nói dễ dàng cũng dễ dàng, vừa nghe Thành này Hoàng gia. Vệ Tiểu Bắc liền biết đối phương là có ý gì, không phải là muốn điểm chỗ tốt, còn có khó khăn gì. Kính xin Thành Hào gia nói thẳng, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không cùng đối phương quanh co lòng. Vòng đối thoại, lại nói, song phương tiếp xúc thời gian cũng không thiếu. Thành này Hoàng gia hẳn là sẽ không nhắc tới ra quá khó điều kiện chứ. Được, Vệ tiên sinh sảng khoái. Gần nhất những kia thiên sứ nhưng là càng ngày càng hung hăng, Thành Hào gia đón lấy liền đối với. Vệ Tiểu Bắc bắt đầu tố khổ. Bất cần chính là những kia thiên sứ không có chuyện gì liền chạy tới quấy rầy chính mình. Làm được bản thân không ngủ ngon được, ăn cơm đều không thơm ni đương nhiên. Hạt nhân yêu cầu liền một cái, đem những kia thiên sứ giết chết, chỉ cần có thể liên lạc với Thất Ti Ngọc Nữ, đừng nói giết chết những kia thiên sứ, coi như Thành này Hoàng gia đưa ra điểm càng chuyện khó khăn. Vệ Tiểu Bắc cắn răng cũng được với a, không có cách nào, đây chính là lũng đoạn giá trị vị trí. Song phương đạt thành thỏa thuận sau khi, cái kia Thành Hào gia liền hùng hục đi làm liên hệ Thất Ti Ngọc Nữ. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại ở mấy tên âm binh dẫn đường dưới. Hướng về thành đi ra ngoài. Những này âm binh đại khái là từng nghe nói Vệ Tiểu Bắc uy danh. Hơn nữa Thành Hào ra dặn dò. Đối với Vệ Tiểu Bắc trái lại cực kỳ cung kính. Khuyết điểm duy nhất chính là thoại tương đối ít. Vệ Tiểu Bắc nói một câu. Mới trả lời một câu. Những thiên sứ đội trưởng kia mấy đôi cánh. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Những kia thiên sứ tình huống tự nhiên là hiểu rõ đến càng nhiều càng tốt. Hồi bẩm Vệ tiên sinh, những kia thiên sứ có nhất đôi cánh, cũng có hai đôi cánh, cầm đầu âm binh nghe được Vệ Tiểu Bắc câu hỏi. Gấp vội vàng xoay người trả lời, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, nói như vậy, cao nhất cũng là bốn dực thiên sứ, tự mình rót không cần quá mức lo lắng. Đương nhiên, cũng khả năng có cường hãn hơn thiên sứ, chỉ có điều chưa xuất hiện thôi, mới ra thành không lâu, xa xa liền truyền đến chiến đấu tiếng vang, Vệ Tiểu Bắc đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một vị trên người mặc thiết giáp tướng quân cưỡi một thớt toàn thân do âm khí tạo thành. Chiến mã, xuất lĩnh nhiều đội âm binh, đang cùng hơn trăm thiên sứ đại chiến. Đó là chúng ta miếu Thành Hoàng đời mới tuần cảnh binh mã sư, âm binh thấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào người tướng quân kia trên người, vội vàng lên tiếng giới thiệu, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.